Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2683, Master of Hercraft bậc thầy trong nghề. Ngay trước khi những con tàu ma quái chạm bờ đảo cung điện, Nếp triệu hồi một memory, ký ức, kỳ lạ trông như một khối vải trong suốt. Cậu bước tới, xoay người và ném mảnh vải lên không trung bằng một động tác nhuần nhuyễn. Thuần thục, memory bay vút lên cao, bung ra thành một tấm lưới khổng lồ dệt từ những sợi mảnh óng ánh. Lấp lánh ánh sáng rực rỡ và mở rộng như mạng nhện bọt khí. Tấm lưới tuyệt đẹp trải dài hàng trăm mét, nhưng khi Nếp siết chặt, nó còn phình to hơn nữa, che phủ một dải trời rộng lớn. Sau đó, nó rơi xuống những con tàu ma và bùng cháy thành ngọn lửa nhiều màu, làm lu mờ ánh sáng ma ảo của chúng. Trong chớp mắt, trung tâm của đạo hạm đội đang tiến công bị nuốt chửng bởi một biển lửa rực rỡ. Lấp lánh, ngọn lửa opal cháy trên mặt nước và phản chiếu xuống mặt hồ, như thể một vụ nổ đầy sắc màu bất ngờ xâm chiếm vẻ uy nghiêm đen bạc của Eternal City, soi sáng khoảng không u ám của hồ nước. Tất nhiên, điều quan trọng nhất không phải là vẻ đẹp của ngọn lửa lấp lánh ấy, mà là thực tế rằng những con tàu ma và những bóng ma bị mắc dưới tấm lưới tan chảy trong ngọn lửa, sặc sỡ, hòa tan vào ánh sáng rực rỡ ấy. So với quy mô khổng lồ của đạo hạm đội ma, tổn thất này là nhỏ, nhưng tấm lưới opal đã bẻ gãy đà tấn công của đợt xung phong đầu tiên. Dành thêm thời gian cho xe đầu Legion, nhìn bức tường lửa đầy màu sắc đang cháy trên mặt nước, Nếp nhăn mặt và cúi xuống nhặt cây lao của tôi. Đôi mắt tràm của cậu dường như phát sáng rực rỡ u ám trong chốc lát. Zed mỉm cười lười biếng. Cậu giấu memory đó ở đâu vậy? Cậu thở dài. Đó là di sản khía cạnh của mẹ tôi. Đó là một memory mạnh mẽ và có thể còn mạnh hơn gấp bội, nhưng nó tiêu tốn quá nhiều tinh chất, giờ thì chẳng còn lý do gì để tiết kiệm nữa. Dù sao thì đây cũng là sống còn. Zed bật cười, đừng quên cảm ơn mẹ cậu khi chúng ta thoát khỏi địa ngục này đấy. Cá nhân cô thì ở trong tình huống hoàn toàn ngược lại. Nếp đã dè sẻn tinh chất và giờ đây sẵn sàng đốt hết trong trận chiến quyết định. Tuy nhiên, cô đã gần như cạn kiệt tinh chất và giờ hy vọng sẽ bổ sung lại trong trận chiến chống đắt mần. Z thậm chí đã phải ăn những linh hồn bị giam trong Miss Blade. Lưỡi kiếm sương mù, lưỡi kiếm sương mù, để sống sót qua những kinh hoàng của Eternal City. Tất cả trừ một, linh hồn của Heart of Kanakahate, trái tim Kanakahate, quá quý giá để lãng phí như vậy, nên cô đã chọn rút lui và tìm nơi an toàn trên cầu Night Garden, vườn đêm, để bảo toàn nó. Vì thế, lúc này, Zed cảm thấy đói, nhìn những con tàu đang áp sát. Cô nheo mắt cười, sống sót nhé, Nếp, Miss Blade, lưỡi kiếm sương mù, hóa thành một lưỡi hái chiến tranh ma quái. Ngay sau đó, đạo hạm đội kinh hoàng đã ập đến, vô số ma quái chích tràn ra từ bom những con tàu ma, đáp xuống đất đảo cung điện. Chúng dường như hành động theo một chiến lược nào đó, nhưng dù mục tiêu của chúng là gì, xe đầu Legion cũng không cho chúng cơ hội thực hiện. Những cái bóng im lặng tiến lên, nhằm đẩy lùi kẻ thù trở lại mặt nước, nơi vô vàn quái vật háu đói đang chờ sẵn, dù chúng sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn cơn đói bằng cách nuốt những con ma. Như đã từng xảy ra, các tướng lĩnh của xe đầu Legion dẫn đầu cuộc tấn công, gây hỗn loạn và tàn phá giữa đội quân ma quái ma ảo. Tượng nữ hiệp sĩ xinh đẹp, con quỷ khổng lồ được rèn từ kim loại đen, sinh vật vô định hình liên tục biến đổi hình dạng, đôi khi hóa thành một con rắn khổng lồ. Hôm nay, mình chắc cũng là một tướng lĩnh danh dự của xe đầu Legion. Quân đoàn bóng tối, dù rank, cấp bậc của cô thấp hơn hầu hết những sinh vật cực kỳ mạnh mẽ này. Nghĩ vậy thật buồn cười. Hít một hơi thật sâu, Z lao tôi vào lò lửa chiến đấu khốc liệt. Aspect của cô hoàn toàn không hoa mỹ. Và sức mạnh của cô khá đơn giản. Z có thể hấp thụ tinh chất của những kẻ cô giết. Xuyên qua da thịt để tấn công trực tiếp vào linh hồn đối phương. Và tăng cường cơ thể bằng lượng tinh chất nhiều hơn mức 1 Awaken thông thường có thể. Cô cũng có thể hóa thành sương mù hoặc mang hình dạng ma quái. Và lõi linh hồn vỡ vụn của cô luôn tiếp tục phát triển. Từng mảnh sắc nhọn một, sau hàng thập kỷ tranh đấu và tàn sát, nó đã trở nên khá đáng gờm. Tuy nhiên, kẻ thù của cô trong trận chiến này là những bóng ma. Nên khả năng thức tỉnh, thứ từng khiến cô trở thành Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, khét tiếng, hoàn toàn vô dụng, khả năng siêu việt cũng vậy. Nghĩa là Z chỉ còn hai lợi thế. Cô mạnh hơn nhiều so với một Transcendent. Siêu việt, thông thường, gần đạt đến cấp độ sức mạnh thể chất mà người ta kỳ vọng từ một Supreme. Tối thượng, và cô sẽ không bao giờ cạn kiệt miễn là tiếp tục giết kẻ thù. Như vậy là đủ rồi. Người ta thường kể những câu chuyện cường điệu về chiến đấu và chiến tranh. Có vô vàn triết lý tinh vi và suy tư sâu sắc dành cho cái gọi là nghệ thuật chiến đấu, khiến nó dường như phức tạp hơn thực tế rất nhiều. Đó là vì con người thích cảm thấy uyên bác và thanh nhã ngay cả khi làm điều man rợ như tiếp diễn. Bạo lực tàn nhẫn, nhưng thực ra, chiến đấu chẳng có nghệ thuật gì cả. Nhiều nhất, nó chỉ là một nghề, và là một nghề rất đơn giản. Phù hợp với đồ tể, chứ không phải nghệ sĩ, và Z rất giỏi trong nghề của mình. Tay nghề của cô thậm chí vượt xa mọi sự so sánh. Vượt qua những cái bóng dẫn đầu trong chớp mắt, Z lao vào lũ ma quái đang đổ bộ như một cơn bão thép ma quái. Lưỡi hái chiến tranh của cô lóe lên, khiến sương mù tách ra trước nó. Lưỡi cong xuyên thủng ngực một chiến binh ma, xóa sổ nó. Rồi vung theo một vòng cung rộng để xé toạc một kẻ khác. Khi hai con ma quái tan biến thành ánh sáng ma ảo, Z tận dụng quán tính của cú vung để giơ Miss Blade. Lưỡi kiếm sương mù cao lên rồi chém xuống. Ngay lập tức, vũ khí u ám của cô đổi hình, chuyển từ lưỡi hái chiến tranh thành một chiếc rìu thường, với lưỡi giờ đây vuông góc với cán. Nó dễ dàng vượt qua cú đỡ mà một con ma cố gắng thực hiện bằng vũ khí của nó và cắm thẳng vào đầu. Hắn, trong chớp mắt, ba con ma quái của Dutman đã bị tiêu diệt. Z xoay lưỡi hái, gạt đi vài đòn đánh và buộc kẻ thù phải lùi lại trong chốc lát. Cuối cùng, một dòng essence tươi mát tràn vào linh hồn vỡ vụn của cô. Hít sâu. Z nhìn biển bóng ma rùng rợn trước mặt và mỉm cười. Đôi mắt xanh băng giá của cô phát sáng với sát ý lạnh lùng. Lạy trời, nhiều thế này cơ à, thật là một bữa tiệc thịnh soạn. Hết chương.